Chương 13, đại kết cục. Thi đấu hết thể tương lai, ta đều có thể thấy rõ, coi như là thần, cũng không cách nào đương ở trước mặt ta củ rổ cổ bóng rổ chi tống mạn hệ thống chương 13, nạt trên mặt lộ ra thị nụ cười máu. Toàn trường trong lòng của người ta rơi vào bất động cha nở dê tha y có thể nhìn thấy hết thể tuyển thủ tương lai đừng nói là phòng thủ liền ngay cả tiến công cũng không cách nào tiến hành. Thi đấu tiếp tục củ rổ cổ bóng rổ chi tống mạn hệ thống chương 13, công thủ chuyển đổi, ạ cả xì cầm bóng rổ, mà nạt đương ở ạ cả xì trước mặt, khỏe miệng lộ ra trào phúng nụ cười. Ạ cả xì hướng về bước về phía trước một bước, cùng nạt như thế, không chút do dự liền bước vào ma vương chi nhãn phòng thủ trong lĩnh vực. Mặc kệ ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu người tương lai, một chọi một liền không liên quan. Ạ cả xì trận to màu đỏ tươi hai mắt, đạo. Vừa nãy nhân là thứ nhất thứ nhìn thấy, mà bị ngươi giành trước cơ hội, sẽ không lại có thêm lần thứ hai. Đầu tiên là một đi phía trái chết ném bóng, bóng rổ trong nháy mắt tẩu một tiếng bắn trúng nạt đầu gối, sau đó đàn hồi bên phải chết. Tay phải tiếp được sau khi hướng về bảy lẻ loi phía sau lưng nhẹ nhàng một nhóm. Cả người nghiêng thân thể. Tay trái tiếp được bóng rổ sau khi nhẹ nhàng một nhóm. Vành bóng rổ từ hai người bên trái chợt lóe lên. Xuyên qua toàn bộ bán tràng. Bóng rổ lan truyền đến củ rổ cổ trong tay, nhìn trước mặt nầy, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Âm củ rổ cổ cả người trong nháy mắt khởi động. Như một đạo thâm lam bình thường nhanh như tia chớp từ nầy bên phải xẹt qua, không có bất kỳ động tác gì chính là dựa vào tốc độ qua rơi mất nầy tăng nầy xoay người đuổi theo, hầu như dính sát vào củ rổ cổ sau chết. Tăng củ rổ cổ trực tiếp nhảy lên. Một tay giơ lên bóng rổ không ngừng bay lượn. Nơi hét lớn một tiếng, từ phía sau nhảy lên. Đưa tay phải ra phong nắp củ rổ cổ tệ xưa. Lao một thanh âm vang lên lên, củ rổ cổ thân thể đột nhiên trệ không, nơi đụng vào. Mà củ rổ cổ tệ xưa khỏe miệng hơi nhếch lên, đem bóng rổ bối ở phía sau một câu lạt bóng rổ lăn lộn xuất siêu cao góc độ. Bóng rổ trên không trung phiên tiến vào giỏ bóng rổ. Chớ đã, tại sao ta nhìn không thấu tương lai của hắn? Nạt trận to hai mắt. Rơi vào khiếp sợ cha nở dê tha ý ở trong đầu của hắn, những người khác tương lai xem rõ rõ ràng ràng, mà cụ rổ cổ hóa thành một đạo bảy màu màu sắc. Ha ha, mà vương chi nhãn. Thốt bên trong hai tên. Cụ rổ cổ từ tốn nói, bảy màu hai con mắt, cả người có nhìn không thấu khí thế. Nhìn không thấu, ạ cả sỉ cu nở dê là trận to hai con mắt, ở hắn thiên đế chi trong mắt, cụ rổ cổ toàn thân bảy màu, không cách nào nhìn thấu tương lai. Vành củ rổ cổ chân đạp một bước, mạnh mẽ năng lượng bảy màu lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Hào quang bảy màu khiến mọi người không nhịn được nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở mắt thời gian. Toàn trường người sắc mặt biến thành trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Làm sao có khả năng? Ở trước mặt bọn họ, toàn bộ sân bóng biến thành bảy màu màu sắc, là chân chính bảy màu. Không thể, đây là làm thế nào đến? Bảy màu tâm đồng, chế tạo một cái bảy màu sân bóng, người sử dụng ở bên trong tương đương với là trên cầu trường thần, mỗi thời mỗi khắc thân thể sức chiến đấu đều sẽ phiêu thăng. Akashi, chờ sau đó bóng rổ cho ta đi. Kuzoko đi tới còn chưa hoán qua thần Akashi, nhàn nhạt nói một câu. Há tốt. Trên cầu trường mọi người cố nén khiếp sợ trong lòng. Vẫn như cũ tiến hành thi đấu. Akashi tùy ý ném đi. Bóng rổ lan truyền đến củ rổ cổ trong tay. Củ rổ cổ cả người chìm xuống dưới, trong tay bóng rổ bắt đầu thả xuống, mọi người cu nở dê là nhờ cờ theo thần nhìn hắn. Vành củ rổ cổ bước tiến trong ánh lấp lánh, trong nháy mắt hóa thành một đạo bảy màu ánh sáng xuyên qua toàn bộ sân bóng, bảy màu không gian hình thành một luồng cuộn sóng vết nước, sau đó lại khôi phục mạnh khỏe vành trong nháy mắt. Trước mặt nạt trực tiếp bị củ rổ cổ đánh bay đến bảy màu dây thép internet. Phát sinh tiếng vang ầm ầm. Ổ cong chờ mọi người tỉnh táo lại thời điểm. Cù rổ cổ đã đem bóng rổ bỏ vào giỏ bóng rổ. Ta thảo, rõ ràng còn chưa mở ra rồn, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Cái này đến cùng là cái gì? Mọi người nhất thời đem hai mắt trợn lên tặc đại một trận ngơ ngác, hiếm thấy đầu lưỡi thắt, nhìn cù rổ cổ ánh mắt như là nhìn thấy một người ngoài hành tinh. Nạt nỗ lực đem cầu chuyện quá khứ. Vênh một bàn tay đem trong tay hắn bóng rổ tiết đi. Chính là củ rổ cổ tệ xưa. Củ rổ cổ tại chỗ xoay người nhảy lên trên không trung, lúc này vị trí của hắn dĩ nhiên là trung tuyến. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, trung tuyến nhảy lên trên không trung, hắn muốn làm gì chân phải hơi làm nổi lên, cả người nghiêng thân thể, tay phải cực lực sau này triển khai. Cả người bay lượn đến ba phần tuyến ở ngoài, tay phải nhìn như tùy ý vung lên oanh bóng rổ hóa thành một đạo đạn tháo, gây nên không khí rung động, từng vòng trong suốt gơ nở so nở dê trong nháy mắt sốc lên. Ầm bắn trúng bảng bóng rổ sau khi tiến vào giỏ bóng rổ. Trung tuyến nhảy lên, ba phần tuyến ở ngoài lưu tinh ú rổ, thực sự là khiến người ta trợn mắt ngoát mồm. Thi đấu tiếp tục, cụ rổ cố lại như là một đạo bảy màu ánh sáng xuyên qua toàn bộ sân bóng. Sau đó tiến vào cầu cụ rổ cổ lấy xuống bóng rổ sau khi vang lên kèn kẹt hóa thành một đạo bảy màu ánh sáng qua đi tất cả mọi người. Không khí gây nên từng cơn sóng gợn. Ba phần tuyến ở ngoài một bước, cụ rổ cổ hai chân mánh chụp, cả người phóng thích trên không trung. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn bầu trời bóng lưng kia, mà ở bóng lưng kia mặt sau dĩ nhiên là bảy màu cánh hai cụ rổ cổ hét lớn một tiếng, vẫn không có dừng lại tăng lên trên thế. Hơn nữa thân thể QNZ là theo quán tính bắt đầu xoay tròn lên. 183-160-547-20-1020 ảo ảo ảo cụ rổ cổ thân thể trên không trung xoay tròn hai vòng bán sau khi, cách giỏ bóng rổ còn có xa nửa mét. Cụ rổ cổ tay phải cực lực sau này triển khai, tùy ý ném đi ầm ầm bóng rổ phảng phất hóa thành cự pháo, mà nhờ me ầm ầm đập vào làm trong rổ, gây nên tuyết lãng rô nở dê như mưa hoa. Thi đấu kết thúc. 208-90 đối với một vài giây liền có thể đi vào một lần cầu quái vật tới nói, vô cùng dễ dàng đạt được. Bởi vậy, bảy màu sân bóng chậm rãi lùi tán, khôi phục nguyên dạng, khán giả vẫn là ngơ ngác vẻ mặt, phảng phất không có tỉnh táo lại. Cương mục mới đó là ảo giác vẫn là cái gì có điều nhìn thấy trên màn ảnh điểm số, bọn họ vẫn là bùng nổ ra hoan hô. Oanh cương di mới dần tức tiếng hoan hô âm lại một lần nữa dâng trào lên. Mọi người nhiệt tình lại một lần nữa bị triệt để nhen lửa, không ngừng hoan hô, không ngừng kêu to. Thắng. Thế hệ kỳ tích mọi người đầy mặt khiếp sợ, liền một tiết thi đấu bên trong, chỉ đơn giản như vậy nghịch chuyển lên mà nước Mỹ đội chúng thành viên, QNZ bởi vậy cả người điên run rơi vào hôn mê. Đây là bảy màu tâm đồng một cái khác tác dụng, kết thúc thi đấu sau, đối thủ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Cái này bảy màu tâm đồng, rất sớm đã có. Chỉ là cụ rổ cổ dự định nguy hiểm tình huống mới khiến dùng đến. Hắn coi như một mở ra rổn, đối mặt ma vương chi nhãn còn không biết có thể hay không huệ, còn không bằng một hơi giải quyết. Sau đó thời gian nửa năm, cụ rổ cổ cùng chúng nữ đi khắp toàn bộ thế giới. Trên vách núi treo leo, cụ rổ cổ nhìn mặt sau chúng nữ hải. Đi thôi, bắt đầu không trinh tiết sinh hoạt. Cụ rổ cổ cười nói, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, bắt đầu xuyên qua đi. Tiếp theo vết nước không gian vừa mở, cùng chúng nữ hải biến mất ở nơi này. Cụ rổ cổ không trinh tiết con đường, bắt đầu từ bây giờ quyển sách song tờ S, nhân vật chính thực lực đã cường đại đến bất luận người nào đều không thể đánh bại, ở Hắc Lam bên trong thế giới. Đón lấy câu cuối cùng, QNZ chỉ là đại biểu nhân vật chính đi hàng ngày thế giới thôi. Sách này liền như vậy xong xuôi đi, tuy rằng đuôi na tờ nhưng nói thế nào cũng hầu như so với thái giám tốt. Đúng rồi, quên nói một câu. Cái kia bảy màu tâm đồng là tham khảo vong vương dị thứ nguyên.